Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, Bành Trướng Cầu Đạo Ngọc. Jesu tại Tao Ngộ Terumi Mây một trận đánh tơi bời về sau. Đã mất đi nói chuyện năng lực. Sinh khí nữ nhân. Sức chiến đấu thật đúng là đáng sợ. Một bên mấy nam nhân nhìn xem đều là một trận tóc run lên. Chỉ có Sunet lộ ra thưởng thức thần sắc. Nữ nhân như vậy, vẫn là rất có mình phong phạm a. Sunet trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, Sunet đối Terumi Mây cảm nhận tốt đẹp. Nhẫn giới bên trong, ưu tú nữ tính ninja là tuyệt số ít. Nhìn chung từ xưa đến nay 22 vị ảnh, cũng chỉ có Sunet cùng Terumi Mây hai người. Có lẽ trở thành ảnh vất vả. Chỉ có các nàng hai người mới có thể đủ tương hỗ thông cảm đi. Nữ nhân a, thật sự là không dễ dàng. Người nói chuyện a, Terumi Mây cả giận nói. Cái kia, Mizukage đại nhân, người dạng này hắn sợ là không nói được bảo. Một bên Jiraiya hảo tâm nhắc nhở. Terumi Mây một cái ánh mắt đi qua. Jiraiya biểu thị run lẩy bẩy. Lấy Jiraiya kinh nghiệm, rất nhanh liền làm ra chính xác phản ứng. Mizukage đại nhân đánh thật hay. Như vậy tiểu nhân, nên hảo hảo giáo huấn một lần mới là. Hừ, lúc này, Obito nói ra, Jesu đã bắt được. Tiếp xuống đối phó Kaguya hẳn là liền dễ dàng nhiều. Đám người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc này bên ngoài chiến đấu mấy người, mới là bọn hắn hy vọng. Chỉ là Jiraiya lại nhíu mày. Sự tình thuận lợi như vậy, quả thực có chút quái dị. Dù sao Orochimaru tên kia, nhìn qua cũng không phải hảo tâm như vậy người. Hiện tại thế mà giúp đỡ Kakashi tại đối phó Kaguya. Vấn đề này thấy thế nào đều cảm thấy có chút quái dị. Hy vọng Orochimaru là thật tâm a, bằng không, chỉ sợ lại sẽ thêm sinh sự đoan. Jiraiya trong lòng ám đạo, nhưng lại ẩn ẩn có một tia bất an cảm giác vung đi không được. Ngoại giới, Jesu rơi dây, Kaguya rõ ràng thần sắc khác thường, bị phong ấn nhiều năm như vậy. Không có Jesu chỉ điểm, Kaguya đối lực lượng ứng dụng liền sẽ trở nên 10 phần nông cạn. Mặc dù Osusuki Kaguya đối cái gọi là nhẫn tông, ninja cùng nhẫn thuật đều có chút chẳng thèm ngó tới. Nhưng là không thể không nói. Nhẫn thuật ứng dụng xác thực thật to tăng cường chakra sử dụng hiệu suất. Lại tăng thêm các loại chiến thuật linh hoạt phối hợp, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vừa mới có mấy lần, nếu như không phải Jesu nhắc nhở, Kaguya đã bị phong ấn. Lúc này, nàng liền như là một cái chỉ có lực lượng, nhưng lại không hội linh sống sử dụng cự anh. Tình huống một nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, cánh tay trái thiếu thốn. Kaguya lực lượng cũng tới một mức độ nào đó suy yếu không ít. Mặc dù nàng là bất tử chi thân, nhưng là khôi phục, đồng dạng cần thời gian nhất định. Mà cái này một đoạn thời gian, chính là vấn đề chỗ. Chakra phun trào, hai mắt màu trắng bắn ra đáng sợ đồng lực. Trên mặt kinh lạc càng là lít nha lít nhít. Bạch nhãn nhìn rõ năng lực tướng trợ giúp nàng, lẩn tránh mấy người công kích. Osusuki Kaguya tạm thời lựa chọn phòng thủ kéo dài thời gian chiến lược. Quá tốt rồi. Kakashi Sensei, thành công, gặp Jesu biến mất, Naruto không khỏi vui vẻ nói. Hiện tại cũng không phải buông lỏng thời điểm. Naruto, đây chỉ là thứ nhất bước, chân chính đối thủ, còn tại trước mắt, Sasuke ngưng trọng nói. Ta biết, thật là, còn không cho người ta cao hứng một chút. Naruto nhả rãnh nói, tốt, chuyên tâm đối phó địch nhân đi. Jesu đã thoát ly Kaguya thân thể, đối phó hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều. Tiếp xuống, liền đem vị này nhẫn giới thủy tổ lần nữa phong ấn. Kakashi thấp giọng nói, vâng, Kakashi Sensei, hai người cùng kêu lên đáp. Một bên Orochimaru nhìn chằm chằm kia Kaguya Hime cánh tay trái chỗ máu tươi. Một mặt khao khát, đây chính là tốt đồ vật a, thật sự là đáng tiếc. Orochimaru trong lòng thầm nghĩ, Orochimaru, thành bại đang ở trước mắt, không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng đi. Kakashi thấp giọng nói. Ha ha, Kakashi quân, cái này đương nhiên cũng là ta ý nghĩ. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Orochimaru cười khẽ một tiếng. Lập tức bốn người tản ra. Hiện ra vây kín chi thế. Osusuki Kaguya trước mặt, chính là Kakashi. Lúc này, Kaguya hai mắt trợn lên. Tướng cảnh giác nâng lên tối cao. Hài cốt long hôn. Chỉ gặp Kaguya sau lưng Orochimaru đúng là dẫn đầu phát động công kích. Mấy chục đầu cốt long từ Orochimaru hai tay áo bên trong bay ra. Thẳng tắp địa cắn về phía Kaguya. Kaguya đầu cũng không trở về. Một chiêu tám thập thần không kích. Liền đem nó đánh nát. Sương mù tràn ngập. Kakashi mắt trái chuyển động. Thấy rõ trong sương khói Kaguya. Lập tức hai tay kết ấn. Hai đầu lôi hổ lập tức thành hình. Tiên pháp. Lôi độn. Lôi hổ song sát. Hai đầu lôi hổ thành oanh sát hình dạng. Vọt thẳng tiến vào trong sương khói. Kaguya gặp đây. Thân thể lập tức hạ xuống. Né tránh sương mù khu. Đồng thời. Lôi hổ trùng sát cũng bị tránh thoát. Cùng lúc đó. Sasuke phía sau tử sắc nửa người Susanoo thành hình. Tử sắc mũi tên lại lần nữa phát xạ. Kaguya bạch nhãn chấn động. Vô hình uy áp hiển hiện. Màu đen không gian tại trước mặt thành hình. Tử sắc mũi tên trực tiếp đã rơi vào không gian bên trong. Biến mất không thấy. Ngay tại lúc này. Vô biên phong áp thanh âm nhao nhao vang lên. Kaguya kinh hãi. Vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp 9 cái Naruto ra hiện tại cách đó không xa. Trong tay cầm 9 cái hình dạng khác nhau viên thuốc. Tiên pháp. Siêu vĩ thú loa toàn thủ lý kiếm. 9 cái loa toàn thủ lý kiếm. Mang theo khác biệt vĩ thú chi lực. Hướng phía Kaguya chen chúc mà đi. Lúc này, Kaguya lực cũ đi tận. Lực mới chưa sinh. Căn vốn không pháp trốn tránh. Càng không cách nào chống cự. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. 9 cái loa toàn thủ lý kiếm đúng là trong nháy mắt đồng thời đánh chúng vào Kaguya. Xong rồi. Naruto vui vẻ nói. Kakashi lại không có lộ ra nét mừng. Công kích như vậy cũng không thể trực tiếp đánh bại Kaguya. Quả nhiên. Bụi mù tán đi. Kaguya quần áo trở nên có chút lam lũ. Nhưng là trừ cái đó ra. Cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Kaguya trong lòng ám đạo. Lập tức, con thỏ màu trắng sinh vật từ nàng đứt gãy cánh tay trái dọc theo người ra ngoài. Đây là Naruto cùng Sasuke tất cả giật mình. Kakashi lại là ám đạo quả nhiên. Orochimaru càng là một bộ nhiều hứng thú bộ dáng. Đây không phải là vĩ thú. Là cái gì? Chẳng lẽ là Kaguya bản thể? Orochimaru thấp giọng nói. Truyền thuyết Osusuki Kaguya là một cái người ngoài hành tinh. Nếu như cái này hình thái là nàng bản thể, như vậy chẳng lẽ nàng là đến từ con thỏ tinh? Ý nghĩ như vậy có chút buồn cười địa ra hiện tại Orochimaru trong óc. Lập tức liền vung đi không được. To lớn màu trắng con thỏ ẩn hiện, nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy. Một lần nữa ngưng tụ ra Kaguya thân thể. Đáng sợ hơn chính là phía sau của nàng, xuất hiện một cái to lớn màu đen hình cầu. Cái đó là cầu đạo ngọc, nhưng là làm sao lại cái này bao lớn? Naruto cả kinh nói, thời gian cuối cùng đã tới. Tiếp xuống, liền để các ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Cái gì mới là trung cực lực lượng? Kaguya nói, màu đen hình cầu lập tức bành trướng đến lớn hơn. Bành trướng cầu đạo ngọc. Thần thụ hấp thụ mà đến chakra ngưng tụ mà ra đồ vật. Cùng cầu đạo ngọc giống nhau. Nhưng là lực lượng lại thắng qua rất nhiều. Có được để thế giới trở về tại không lực lượng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.